Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 6 dâm thủy từ thang máy tích đến phòng. Nghe được lão bà giọng nói đem nữ cấp dưới thao đến phun nước, tác giả tưởng lời nói. Còn tưởng rằng có thể đem bồn tắm play viết ra tới. Na khoát. Lại làm cho bọn họ thảo hải tương đương kia bồn tắm play liền phóng tới chương sau đi, tương đương rốt cuộc bắn một thân. Rửa rửa, lại thuận tiện thao một thao. Thực hợp lý sao, đúng hay không, tương đương cao trào sau hai người đều ở mồm to mà thở hồn hền. Tùy ý dương vật giao hợp chỗ thể dịch từng giọt đi xuống chảy. Toàn bộ trong xe tràn ngập nùng liệt hormone khí vị. Ghế dựa cùng đương côn thượng diêu lộ phun đi lên dâm dịch đã chậm rãi bắt đầu khô cạn, nhưng cũng để lại sắc tình dấu vết. Tống Minh buông xuống ôm diêu lộ hai chân tay, làm nàng nằm liệt chính mình trong lòng ngực. Hắn tay còn lại là đặt ở nàng nộn nhũ thượng, khi nhẹ khi trọng địa xoa vuốt. Trải qua lúc này đây, cắm vào cao trào, xuân dược mang đến tra tấn hơi chút giảm bớt một ít, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất. Tống Minh dương vật vẫn cứ kiên quyết mà cắm ở diêu lộ nộn huyệt. Diêu lộ bởi vì khoái cảm mà hỗn độn đại não cũng dần dần mà thanh minh. Nàng ý thức được chính mình vừa mới cùng công ty đại lão bản làm ái, còn bị đại lão bản bắn tinh ở nộn huyệt. Mà hiện tại, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được đại lão bản thô trắng dương vật còn cắm nàng. Hơn nữa một chút cũng không có mềm đi xuống, chính là vừa rồi làm tình thời điểm. Thật sự bị hắn làm tốt lắm sảng, cái loại này bị dương vật hoàn toàn căng ra nhục huyệt. Đỉnh đến chỗ sâu trong cảm giác, nếm vài lần đều không đủ, như vậy nghĩ, diêu lộ tao huyệt lại bắt đầu đã ươn ướt lên. Nàng theo bản năng mà hơi hơi đong đưa hông. Tham lam mà muốn lại nhiều hưởng thụ một chút thô to dương vật đỉnh lộng tao huyệt khoái cảm. Tống Minh đương nhiên cũng cảm nhận được nàng động tác, hắn tay sờ đến nàng âm đế thượng, thong thả ung dung mà xoa nắn lên. Vừa mới bị ta thao đến phun, như thế nào hiện tại lại đang câu dẫn ta? Chẳng lẽ là ta đem ngươi làm được không đủ sảng? Tống Minh cũng rõ ràng mà ý thức được chính mình vừa rồi đem nữ cấp dưới cấp làm. Tuy rằng đây là xuất phát từ xuân dược sử dụng mà không phải hắn bổn ý, chính là ở làm tình trong quá trình, hắn cũng không phải đơn thuần phát tiết tính dục, mà là ở thần lực mà khiêu khích diêu lộ. Hưởng thụ tình ái vui thích, diêu lộ thân thể theo Tống Minh động tác không chịu khống chế mà run dẩy lên. Âm đế thượng truyền đến khoái cảm lệnh nàng không tự giác mà co rút lại âm hộ huyệt. Lại bắt đầu thở dốc lên. A, Tống Tổng, không cần sờ. Ngươi như vậy sờ, ta sẽ cái gì? Ân, thịt non rào kẹp làm Tống Minh dương vật lại lần nữa cảm giác được khoái cảm. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ, trên tay lúc nhanh lúc chậm mà đùa bỡn sưng to âm đế. Sẽ làm ngươi lại nhịn không được cầu ta thao ngươi, có phải hay không? Ô Ân, diêu lộ thân thể không được phát run, tao âm hộ chảy ra thủy cũng càng ngày càng nhiều. Nàng đã bắt đầu chủ động mà tách ra chân, đem chân quải đến hàng phía trước ghế dựa thượng, chuẩn bị hảo tiếp thu Tống Minh lần thứ hai tàn nhẫn thao nàng nộn huyệt. Làm nàng ngoài ý muốn chính là Tống Minh lại chậm rãi mà rời khỏi dương vật, tinh dịch từ diêu lộ bị căng đại âm hộ khẩu chảy ra. Toàn bộ tích ở đệm thượng. Tiếp theo, hắn vỗ vỗ diêu lộ mông, nói, lên, đem quần áo mặc tốt. Diêu lộ nhất thời có chút mê mang. Chẳng lẽ, lão bản xuân dược hiệu đã qua, chỉ có nàng còn ở động dục. Giây tiếp theo, nàng liền nghe được Tống Minh ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói. Mặc tốt y phục, cùng ta về phòng, ta còn muốn lại làm ngươi. Diêu lộ nháy mắt lại hưng phấn lên. Nàng mặc quần áo khi ngón tay đều có chút hơi hơi run rẩy. Nhưng đương nàng muốn mặc vào quần lót khi, mới phát hiện quần lót đã bị Tống Minh cấp xé nát. biến thành một khối gen bố phiến. Tống Minh cũng chú ý tới cái này tình huống. Hắn một bên kéo lên dây kéo quần, một bên đạm cười nói, không mặc cũng không có việc gì, dù sao một hồi cũng muốn trần trụi mông bị thao. Câu này Hạ Lưu lại thô tục nói làm Diêu Lộ lại thẹn lại hưng phấn, nàng run rẩy nhỏ giọng đáp, là Tống Tổng. Tống Minh mặc vào quần lúc sau, hạ bộ vẫn là cố lấy một khối to. Diêu Lộ ánh mắt nhịn không được vẫn luôn trộm mà hướng kia chỗ ngó. Tống Minh chú ý tới nàng ánh mắt, bình tĩnh mà khấu hảo tây trang áo khoác chặn nhô lên. Xuống xe sau đem khuỷu tay vươn tới cấp nàng, Diêu Lộ có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng chần chờ mà vươn tay đi câu lấy Tống Minh cánh tay. Đi theo hắn cùng nhau hướng thang máy gian đi đến, ngắn ngủn 1-2 phút lộ trình. Nàng cảm giác được mới giảm bớt không bao lâu xuân dược lại bắt đầu tân một vòng phát tác. Nàng nộn huyệt phát ngứa, ngăn không được mà ra bên ngoài ứa ra nước, lại dùng như thế nào lực buộc chặt âm hộ khẩu cũng chưa dùng. Dâm thủy vẫn là tràn đầy ra tới, ở nàng hai chân luân phiên đi lại cọ sát dưới, bắt đầu theo nàng đùi đi xuống chậm rãi chảy, tay nàng không tự giác mà nắm chặt Tống Minh tây trang tay áo, đi đường tốc độ cũng chậm lại. Tống Minh cẩn thận mà đã nhận ra điểm này. Hắn kỳ thật cũng bởi vì dương vật cương cứng cảm giác đi lại không quá phương tiện. Chính là hắn lại mang theo Diêu Lộ, dần dần mà nhanh hơn nện bước. Diêu Lộ phát giác Tống Minh mang theo nàng càng đi càng nhanh. Giữa hai chân cọ sát tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Bắp đùi vị trí đã sớm đã thấm ướt một mảnh. Cũng có nhiều hơn dâm thủy theo đùi chảy xuống dưới. Nàng hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nàng nhỏ giọng về phía Tống Minh cầu xin. A, Tống Tổng, chậm một chút. Tống Minh trên mặt mang theo một chút hài hước ý cười. Hiện tại lại không phải ở trên giường. Cũng muốn chậm một chút sao? Không phải, ta, Diêu Lộ đang nói chuyện gian đã nhịn không được phát ra rên rỉ thanh âm. Đường rốt cuộc đi đến thang máy gian thời điểm, nàng cảm thấy chính mình chân đều mềm, chỉ có gắt gao mà bắt lấy Tống Minh cánh tay dựa vào trên người hắn mới có thể đứng vững. Cửa thang máy đinh mà mở ra, hai người đi vào thang máy lúc sau, Tống Minh liền buông lỏng ra làm nàng kéo cánh tay, đem tay phóng tới nàng phía sau, chậm rãi nhấc lên nàng váy. A, Tống Tổng. Mất đi dựa, Diêu Lộ cả người sát bên Tống Minh trên người. Nàng cảm giác được Tống Minh tay từ nàng váy đế vói vào đi. Đầu tiên là xoa nàng mông, tiếp theo ngón tay một tấc mà đi xuống sờ. Chậm rãi chen vào nàng tao huyệt, tùy ý mà moi đào. Lần này động tác làm nàng hai chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn té trên mặt đất. Mà Tống Minh kịp thời dùng tay nâng nàng mông, ngón tay thuận thế cắm vào đến càng sâu, nhà a. Diêu Lộ khống chế không được thất thanh hét lên lên. Tống Minh ngón tay thon dài nương nàng hạ ngã lực độ, đã thật sâu mà cắm vào nàng nộn huyệt, thẳng đào nàng nộn động chỗ sâu trong, lập tức liền đem xuân dược phát tác tào huyệt đỉnh tới rồi cao trào. Diêu Lộ gắt gao cùng hai chân, đầu gối cong không được mà đánh run, nàng chỉ có thể nắm chặt Tống Minh mới sẽ không ngã ngồi đến trên mặt đất. Mà tào huyệt dâm thủy một đợt lại một đợt mà trào ra. Không riêng toàn lưu ở Tống Minh trên tay, thậm chí còn có một ít tích táp mà dừng ở thang máy trên sàn nhà. Tống Tổng a a a, ngón tay, quá sâu, hảo sảng. Ô, hảo sàng. Tống Minh dùng một cái tay khác đỡ Diêu Lộ, nương dâm thủy bôi trơn, cắm ở nàng huyệt tay còn tùy ý mà moi lộng không ngừng. Chơi đến dâm thủy không được mà đi xuống chảy, trên sàn nhà càng tích càng nhiều. Hắn còn cố ý dùng lời nói nhục nhã nàng, nguyên lai ta cấp dưới, là một cái bị cấp trên ngón tay tùy tiện cắm một chút liền sẽ cao trào dâm phụ sao. Hơn nữa, còn chảy nhiều như vậy thủy, người đem khách sạn thang máy đều làm dơ, nói không chừng sẽ bị theo dõi nhìn đến. Diêu Lộ khẩn trương mà nhìn thoáng qua phía trên theo dõi thăm dò. Tào Huyệt không tự chủ được mà kẹp chặt, kết quả lại đổi lấy Tống Minh nhục nhã. Tê, như thế nào kẹp đến như vậy khẩn, là sợ sảng đến không đủ sao? Yên tâm, một hồi trở lại phòng, ta dùng dương vật cắm vào đi thời điểm, ngươi lại kẹp đi. Nói xong, hắn rút ra tay, mặt trên đã bị Diêu Lộ dâm thủy làm cho ướt đẫm. Hắn đem tay duỗi đến nàng trước mặt quơ quơ. Ngươi xem, nhiều như vậy dâm thủy. Diêu Lộ mặt bởi vì cao trào cùng cảm thấy thẹn đã đỏ bừng. Chỉ nhìn thoáng qua liền cắn môi cúi đầu, không được mà thở hổn hển. Tống tổng, ta, chính là, ta như vậy, tao bức càng ngứa. Tống Minh cúi đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên nàng hai chân không được run lên, cẳng chân thượng đều đã có tích tích dâm thủy dấu vết. Lúc này, cửa thang máy vừa lúc mở ra, đi tới bọn họ phòng tầng lầu. Hắn ôm Diêu Lộ cánh tay làm nàng kề tại chính mình trong lòng ngực, mang theo nàng đi ra ngoài, dán ở nàng bên tai thấp giọng nói, vừa lúc ta dương vật cũng đã ngạnh đến không được, ta hiện tại liền phải lập tức thao ngươi. Tống Minh đem Diêu Lộ mang về chính mình thương vụ phòng suýt mới vừa đóng cửa lại, hắn liền lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu bừa bãi gặm cắn nàng trắng nõn cổ, thô lỗ mà lột xuống nàng váy liền áo, kịch liệt mút hôn từ nàng cần cổ vẫn luôn chuyển qua trước ngực nãy thịt thượng, hung hăng mà ở nàng nãy thịt thượng hút ra vài cái màu đỏ dấu hôn tới. Diêu Lộ động tình mà ôm Tống Minh đầu, đem hắn đè ở chính mình bộ ngực thượng rên rỉ, a, Tống tổng, hút ta nãy, ta rất thích, như vậy ta thật thoải mái, tao hóa. Tống Minh thở hồng hộc mà lột xuống nàng nịt vú ném xuống đất, bắt đầu dùng hàm răng gặm cắn phong nhũ, thực mau nàng vú thượng trừ bỏ dấu hôn, còn để lại từng cái nhợt nhạt dấu răng. Giúp ta đem quần áo đều cởi ra, nhanh lên. Diêu Lộ cả người phát run, kích động mà giúp hắn bỏ đi áo khoác cùng quần. Còn không đợi nàng cởi ra áo sơ mi, Tống Minh liền giành trước một bước. Đầu tiên là kéo xuống chính mình cà vạt, đem nàng đôi tay phản đến sau lưng dùng cà vạt bó trụ. Tùy ý mà giải khai chính mình áo sơ mi nút khấu lúc sau, liền bế lên nàng đem nàng đặt ở mép giường, cao cao nâng lên nàng hai cái đùi, như vậy tư thế. Diêu Lộ tao huyệt vị trí vừa lúc đối với Tống Minh dương vật. Hắn đem nàng hai chân quải tới rồi chính mình trên vai. Dương vật từ nàng đùi trung gian vươn, kề sát nàng âm hộ phùng, dùng tính dao động tác trước sau cọ sát, không ngừng kích thích nàng âm đế. A a a Tống tổng. Dương vật hảo năng, mà đến tao bức hảo ngứa. Ô, thật là khó chịu, tao bức thật là khó chịu. Hảo tưởng bị dương vật cắm vào tới. Tống tổng, cầu ngươi nhanh lên thao ta, giúp tao bức ngăn ngứa. Diêu Lộ thân thể loạn run, đùi thịt non kẹp lấy dương vật, tay nàng bị bó ở sau lưng không thể động đậy. Chỉ có thể lung tung lắc mông hông ý đồ dùng âm hộ huyệt đi câu dẫn dương vật, làm cho dương vật nhanh lên làm tiến dâm huyệt. Nhưng đối với Tống Minh tới nói, nàng phần bên trong đùi hoạt nộn mềm thịt, hơn nữa ướt nị dâm thủy, kẹp lấy hắn dương vật cảm giác cùng cắm vào nộn huyệt cũng không có quá nhiều khác nhau. Hắn muốn nhiều thưởng thức một hồi Diêu Lộ động dục cầu xin bộ dáng. Hắn không màng nàng dâm lãng khẩn cầu, chịu đựng chính mình sắp nổ mạnh dục vọng, không ngừng mà dùng loại này gãi không đúng chỗ ngứa rất nhỏ khoái cảm tra tấn đùa bỡn nàng. Chỉ vì một hồi cắm vào nàng dâm huyệt thời điểm có thể đạt được càng nhiều vô thượng khoái cảm. Ở xuân dược kích thích hạ, Diêu Lộ dâm huyệt quả thực tựa như lậu thủy giống nhau, bị hắn ma đến nước sốt liên liên. Cho dù dương vật không có cắm vào nộn huyệt, cũng bị đại lượng dâm thủy tẩm đến lại ướt lại dính. Hơn nữa, không biết có phải hay không xuân dược tác dụng, Tống Minh cảm giác dính dâm thủy dương vật cũng càng ngày càng năng. Hắn không thể nhẫn nại được nữa, đem dương vật từ nàng giữa hai chân rút ra, làm quy đầu đè ở nàng hai mảnh nộn cánh trung gian. Hung hăng một đỉnh, ở bài trừ đại lượng dâm nước đồng thời, nguyên cây hoàn toàn đi vào diêu lộ tao thủy tràn lan dâm bức. À, Tống Tổng dương vật cắm vào tới, cắm vào tao bức, hảo năng, đại dương vật hảo năng a. Sảng đã chết, rất thích, Ngô Ân, nhanh lên thao ta, Tống Tổng tương đương, diêu lộ dâm kêu lập tức buột miệng thốt ra. Thô to dương vật đỉnh đến nàng đầu quả tim đều ngứa. Cho dù nàng dâm huyệt cao trào rất nhiều lần, đã sớm lại ướt lại sưng, có thể dễ dàng tiếp nhận thô tráng dương vật, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được Tống Minh dương vật đem nàng tao bức căng đến lại khẩn lại. Mãn, giống như không cần nhiều hung ác thao làm, chỉ là như vật tịch tắc tao bức đều có thể làm nàng cao trào, bị lão bản dương vật thao tiến tao bức. Liền như vậy sảng sao? Tao hóa, Tống Minh mồm to thô xuyễn. Hai tay thác ở nàng trên mông dùng sức bắt lấy, thỉnh thoảng đem hai mảnh cánh mông tách ra, làm cho dương vật thọc đến càng sâu. Hắn tăng lớn lực độ, nảy sinh ác độc mà tủng eo đụng phải nàng mông, đánh thẳng đến nàng hai chỉ vú đều bắt đầu trên dưới ném động lên. Người phía trước ở trong xe nói cái gì tới? Đã sớm tưởng bị ta thao có phải hay không? Làm một cái cấp dưới. Người mỗi ngày đều ảo tưởng bị lão bản đại dương vật làm. Chính ngươi nói, ngươi có phải hay không không biết xấu hổ lãng hóa? Ô, Tống Tổng, ta không phải. Ô a, diêu lộ bả vai cùng cánh tay đều không thể nhúc nhích. Chỉ có thể liều mạng mà xoắn eo nhỏ cùng đầy đặn mông tới giảm bớt kịch liệt khoái cảm. Nàng nhìn Tống Minh trên cao nhìn xuống chính mình mặt. Hưng phấn đến đầu óc chỗ trống, chỉ có thể theo hắn nói không được dâm kêu. Ta vẫn luôn hảo tưởng bị ngươi làm, bị ngươi thao, mỗi lần chỉ cần ảo tưởng ngươi đại dương vật giống như vậy cắm ở ta tao bức bên trong, ta liền hưng phấn đến vẫn luôn nước chảy. Ân a, cầu ngươi thao thâm một chút, làm thâm một chút, ta hảo sảng, nơi nào sảng. Ân dâm phụ, Tống Minh bàn tay dừng ở diêu lộ vú thượng, chiều đến nàng vú run rẩy mà ném động lên. Hắn ngón tay cũng ở nàng mông thịt thượng véo ra dấu tay. Thoải mái mà thô xuyễn, không riêng ảo tưởng chính mình bị lão bản thao, hơn nữa vẫn là có lão bà lão bản. Tao kỹ nữ, có phải hay không nghĩ đến ta có lão bà, người liền sẽ cảm thấy càng kích thích, càng sàng. Bị Tống Minh chọc thủng nội tâm nhất bí ẩn bí mật ý tưởng, diêu lộ cảm thấy quả thực không chỗ dung thân, nhưng là loại này cực độ cảm thấy thẹn cảm lại chuyển hóa thành nàng tính dục. Nàng đột nhiên kẹp chặt nhục huyệt, eo hông hướng lên trên củng, mang theo khóc nức nở hô, ta không phải tao kỹ nữ. Ô Ân, Tống Tổng, hảo sảng, hảo sảng. Ta rất thích bị ngươi đại dương vật làm. Liền tính biết ngươi có lão bà, ta dâm bức, cũng tưởng ai đại dương vật thao. Ô, diêu lộ như vậy một kẹp một đỉnh, kẹp đến Tống Minh thiếu chút nữa bắn ra tới. Hắn cắn răng nhẫn nại mãnh liệt muốn bắn tinh dục vọng. Quất đánh nàng vú cùng mông thịt, mắng, câu dẫn người khác lão công tao kỹ nữ. Là tưởng đem dương vật kẹp bắn sao? Bị đàn ông có vợ thao bức, còn như vậy tao, như vậy cơ khát, thiếu thao dâm phụ, đắc dụng đại dương vật hung hăng giáo huấn một đốn mới được. Diêu lộ bị hắn tàn nhẫn lực va chạm đỉnh thao đến mị nhãn trắng giá. Ngưỡng cằm cơ hồ muốn kêu không ra tiếng tới, nàng đặt tại Tống Minh trên vai hai chân cũng căng thẳng mũi chân. Chỉnh phó thân thể mềm mại đều biểu hiện ra sảng tới cực điểm trạng thái. là, ta là thiếu thao lãng hóa, thích bị người khác lão công làm huyệt. Ngô Ân Ân, không, không phải, ta chỉ là thích bị Tống Tổng làm huyệt. Nghĩ đến ngươi có lão bà, ta liền lại ghen ghét, lại kích thích, dâm bức sảng đến nước chảy. Lúc này, Tống Minh rơi trên mặt đất, di động vang lên. Hắn liếc mắt nhìn đi, mặt trên biểu hiện lão bà hai chữ, nhưng hắn cũng không có muốn đi nhặt lên di động ý tứ. Ngược lại càng thêm dùng sức mà đụng phải Diêu Lộ Mông. Quy đầu lần lượt hung ác địa đỉnh khai nàng cung khẩu. Ác mà cười hỏi, tao kỹ nữ, lão bà của ta gọi điện thoại tới, muốn hay không ta đi tiếp điện thoại? Ân, a, không cần, không cần, cầu ngươi, thao ta, tiếp tục thao ta, dâm bức không thể rời đi đại dương vật, đừng rời khỏi tao bức. Ô Ân, Diêu Lộ gấp đến độ giống muốn khóc ra tới giống nhau. Dùng nộn âm hộ gắt gao mà hướng trong hút dương vật. Chủ động mà lại vặn lại rất, khẩn cầu hắn đừng có ngừng hạ thao nàng động tác, không nghĩ làm ta rút ra đi sao? Tống Minh trên mặt biểu tình càng thêm tà ác, hắn cố ý thả chậm thao làm tốc độ, chỉ nhợt nhạt mà ở nàng tao âm hộ không đau không ngứa mà ma. Chính là vì dẫn ra nàng càng dâm lãng một mặt, không nghĩ nói, liền lại nói chút ta thích nghe. Tiểu kỹ nữ, Diêu Lộ sinh lý tính nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nàng đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng, vô pháp bắt lấy Tống Minh tay, nàng chỉ có thể vội vàng mà dùng chân câu lấy bờ vai của hắn. Mang theo khóc nức nở tao lãng mà cầu xin, tao bức không thể không có đại dương vật, chỉ có đại dương vật có thể lấp kín tao bức dâm thủy, giúp tao bức ngăn ngứa. Không cần, không cần lo cho lão bà ngươi, thao ta dâm bức, làm chết ta. Tống Minh còn không có ứng lời nói. Hắn di động liền bởi vì điện báo chưa chuyển được, tự động truyền tới giọng nói hộp thư, bắt đầu truyền phát tin thê tử nhắn lại. Lão công, như thế nào như vậy vẫn còn không có liên hệ ta? Là bữa tiệc còn không có kết thúc sao? Ngươi nên sẽ không uống lên rất nhiều quán bar. Có cái gì không thoải mái sao? Ta có điểm lo lắng. Ngươi có rảnh cho ta hồi cái điện thoại nga? Nghe thế tự động truyền phát tin giọng nói. Tống Minh cùng Diêu Lộ đều không khỏi một trận khẩn trương. Thật giống như là bị Tống Thái Thái bắt vừa vặn dường như. Chính là ngắn ngủi khẩn trương qua đi, Diêu Lộ đầu tiên cảm nhận được một cổ khác thường kích thích. Nàng thực mau hiểu được, đây là yêu đương vụng trộm kích thích. Nàng hiện tại đang ở cùng một cái có lão bà nam nhân ở trên giường điên cuồng mà làm tình. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại hưng phấn đến trước mắt từng đợt mà hoa mắt. Nàng mị nhãn hàm xuân nhìn Tống Minh, làm càn mà dâm kêu lên. Tống Tổng tương đương lão bà ngươi, ở lo lắng ngươi có hay không uống nhiều. Chính là nàng không nghĩ tới, ngươi uống nhiều không phải rượu, là xuân dược. Hơn nữa, còn đang ở khách sạn trong phòng dùng sức mà thao chính mình nữ cấp dưới. Ở nữ cấp dưới tao bức bắn tinh. Ô Ân, ngươi đại dương vật. A, ngươi đại dương vật, đang ở làm tao hóa dâm bức. Tống Tổng, ngươi bị ta tao bức kẹp đến sảng không? Có thích hay không thao ta dâm bức? Cõng lão bà cùng ta yêu đương vụng trộm làm tình. Có phải hay không thực sảng? Thực kích thích. Vốn dĩ Tống Minh nghe được thê tử thanh âm, trong nháy mắt có chút hoảng hốt cùng áy náy. Chính là Diêu Lộ càng thêm lang thang hành động cùng nàng không tự giác gắt gao co rút lại nộn huyệt. Làm hắn áy náy cảm lập tức tan thành mây khói. Thậm chí còn dâng lên một cổ hưng phấn cảm. Hắn rũ mắt thấy đang ở hắn dưới thân uyển chuyển cầu hoan Diêu Lộ. Chỉ cảm thấy dương vật trướng đến sắp bạo. Nhất nguyên thủy tăng vọt tính dục thúc dục hắn dùng lớn hơn nữa lực độ. Càng mau tốc độ, hung hăng địa đỉnh đâm nàng mông, thao nàng dâm huyệt, lấy này hưởng thụ nhất cực hạn yêu đương vụng trộm khoái cảm, hắn một lần nữa ôm lấy Diêu Lộ mông. hướng hai bên bẻ ra, làm nàng thịt cánh phân đến càng khai. Hắn tạm dừng một hồi, đột nhiên bắt đầu rồi điên cuồng lại thô bạo tàn nhẫn thao. Dầm nước bị hắn thao đến khắp nơi vẩy ra, mà hắn dương vật mỗi lần đều hung hăng mà hoàn toàn đi vào dâm động. Hận không thể liền hai cái trứng túi đều cùng nhau chen vào đi, tao hóa. Còn không thừa nhận chính mình là không biết xấu hổ tao kỹ nữ. Vừa nghe đến lão bà của ta gọi điện thoại tới, tao bức lập tức liền hưng phấn đến kẹp như vậy khẩn. Thủy kính càng lưu càng nhiều. Mẹ nó, nếu ngươi như vậy thích bị có lão bà nam nhân thao, hôm nay liền làm chết ngươi. Thao lạn ngươi này động dục tao bức. Tới, thừa nhận chính mình là cái thiếu thao tao kỹ nữ. Ta liền đem tinh dịch đều bắn vào ngươi dâm bức bên trong. Tống Minh giờ phút này cũng đã sảng đến đầu trống rỗng. Trừ bỏ khoái cảm cùng kích thích ở ngoài, hắn cơ hồ cái gì đều không rảnh tự hỏi. Hắn cắn răng nhục mạ nàng, hai tay dùng sức bóp nàng mông thịt, cường tráng sau eo không ngừng kích thích, cực lực mà tìm kiếm lớn nhất khoái cảm, cực đại quy đầu điên cuồng mà căng ra diêu lộ nộn âm hổ. Ở nàng nộn bích chung qua lại mà cọ sát, thậm chí đều phá khai nàng cung khẩu. Cơ hồ cắm vào nàng tử cung đi, diêu lộ bị đỉnh thao đến thẳng trợn trắng mắt, mềm lưỡi đều khó có thể tự khống chế mà vươn môi ngoài. Ở Tống Minh mất khống chế tàn nhẫn thao cùng xuân dược dưới tác dụng, bị làm được mị thái tẫn hiện, nàng đã hoàn toàn bỏ xuống cảm thấy thẹn, một bên đón ý nói hùa Tống Minh thao làm, một bên dâm mị mà kêu to, ngô, ta. Ô ân, ta là thiếu thao tao kỹ nữ, thích bị có lão bà nam nhân thao, thích bị chính mình lão bản thao. À, hảo sảng, lão bản đại dương vật, làm được ta dâm bức hảo sảng, chịu không nổi, tao bức muốn tinh dịch, tưởng bị lão bản đại dương vật làm đến phun nước. Ô, Tống Tổng. Cầu ngươi lại dùng lực làm ta, đem tình dịch bắn vào dâm bức, hô, thật tao, dâm đáng tao kỹ nữ, thực hào, biểu hiện không tồi, tê, tao bức kẹp đến như vậy khẩn, dương vật lại phải bị ngươi kẹp bắn, buông ra ngươi tao bức, hào đem lão bản tinh dịch kẹp lấy, Tống Minh sảng đến ra đầu tê dại, ngửa đầu mồm to thở hổn hển. Nhịn không được từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, thao lạn ngươi dâm bức, ngô, muốn bắn cấp tao kỹ nữ dâm bức. Hắn sau eo đau xót, đại lượng nung tình ở dương vật nhịp đập chung từng luồng rót tiến diêu lộ run rẩy tao động. Bắn tới một nửa khi, hắn đột nhiên rút ra dương vật, ném xuống nàng treo ở chính mình trên vai hai chân, dùng tay loát dương vật. Đem còn thừa tinh dịch tận tình mà bắn ở nàng trên bụng nhỏ. Vú thượng, bị nội bắn. Bị lão bản dương vật nội bắn. Nha tinh dịch bắn vào tao bức. Ô ân, hảo sảng, rất thích. Diêu lộ sảng đến cả người khống chế không được mà loạn run. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào bị thao đến cao trào. Nàng chỉ có thể cảm giác được nhục huyệt chỗ sâu trong truyền đến khoái cảm một đợt tiếp theo một. Đợt, tiếp theo một trận bùn rùn cảm giác truyền tới âm đế thượng. Nàng hai chân mất khống chế mà run rẩy. Ở Tống Minh dương vật rút ra kia một khắc, dâm thủy cũng từ nàng thịt môi trung đột nhiên phun ra. Đem mới vừa bắn vào đi tinh dịch cũng cùng nhau tễ phun tới. Tương đương không? Không cần, hảo lãng phí, tinh dịch đều bị bài trừ đi. Không được, cao trào nhịn không được. Ô phun, bị đại dương vật, làm phun, muốn chết, phải bị khô chết. Cùng với nàng mất khống chế loạn run, nàng hỗn loạn tinh dịch cao trào dâm thủy cũng đều phun ở Tống Minh trên người. Trên đùi, hai người trên người đều dính đầy lẫn nhau thể dịch. Vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý, đều tới rồi nhất cực hạn cao trào, Diêu Lộ hai chân dâm đãng mà hướng hai bên mở rộng ra. Tống Minh cũng thở hổn hển ngã vào ở trên người nàng. Hai người thô xuyễn ở lẫn nhau bên tai đan chéo phập phồng, chính là cái này bị Xuân Dược Sở khống chế ban đêm, còn rất dài, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.